Xuyên về cổ đại, chương 2, góc truyện audio.com, khi về tới phủ tụi nó gặp ngay phụ thân và phu nhân cục là mẹ kế tụi nó, khi gặp hai nhỏ thì phụ thân ôm chầm lấy tụi nó hỏi han thì đờ si hai nha hoàn kể rõ đầu đuôi. Là do ta không tốt không bảo vệ được hai con phụ lọc mẹ con dưới suối vạc. Phụ thân tụi con ca sao ưng được lo ét này tụi con cẩn thận hơn là đờ si. Phải rồi lão gia Tết Nhi và Lam Nhi vừa mới về cần nghỉ ngơi chuyện đã qua an toàn là tốt. Liệu Nhược Kỳ là nhị phu nhân chóc phủ lúc sinh thời ca đờ si sục ái bắc nước của tụi nó tí kế hại chết nước nạc gấp tâm hành hạ ám sát bọn nạc. Khi nghe tin hai nạc an toàn trở về thì ngạc nhiên tức giận chóc lọc nhất bị xẻ giết chết hai nạc. KPT ai giết ai? Được rồi tụi con về phòng nghỉ ngơi đi, truy tụi con bị ám sát ta xẻ cho ân điều tra ép này ta phái cao thủ theo bảo vệ tụi. Nghe, ốc nói vậy liệu phu nhân tức tối bây hát có thêm cao thủ khó ra tay nắm chặt tay suy nghĩ cách hại tụi nó. Dạ, tụi con xin cáo lui. Tụi nó lúc TAC học đủ mọi thứ BT đủ thứ tiếc vô cục thông minh lại am hiểu nghi thức cách nói chuyện thời cổ đại nên cục nhập ra tùy tục. Bước về phọc căn phọc sang chọc như ca có nhiều trác sức hay đồ vật quý giá nhìn thôi cục đủ BT mẹ con liều Nhược Kỳ giờ trò. Sau khi đờ si tắm rửa ăn uống xóc xuôi nó đều tra xem chỗ này là nơi nào, lúc chưa xuyên qua nó rất thích tìm hiểu bản đồ và tất cả các nước chỉ cần BT tên nước thì nó sẽ BT dò được DNCBC. Thủy Thúy em có thể kể ta BT về nơi đây được ca, vì đi như tên nước nhà vua. Dạ thưa tiểu thư ở đây là sở quốc do nhà vua Sở Hiên triệt quản lý đất nước vô cùng hục mã ca có đất NC nào dám xâm lắc đức vua vô cục tài hoa mưu kế đa đoan nghe nói một. Khi ngài ấy ra trận thì ca ai thắc nổi, Thủy Thúy thắc mắc tại S nó lại hỏi như vậy như ca dám hỏi liền kể cho nó nghe. Sở quốc cái tên này nó chưa đọc qua bao hát ca lẻ tụi nó xuyên đến nơi mà lịch sử chưa biết qua, nếu như vậy thì tụi nó KPTDC nơi này như thế nào R cần phải lập một được lui S này mới đi si nó trầm tư suy nghĩ. À mà nè hai muội được kêu tụi ta là tiểu thư này tiểu thư nọ nghe ca quen nhỏ vừa ăn vừa nói. Dạ vậy SDC tiểu thư tụi e ca dám, hai nhỏ run run vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu, nó vội vạc đờ hai ân họ lên nói. Ta là tiểu thư ra lệnh cho hai ES này cứ gọi chúc ta là Nguyệt tỷ tỷ và Lam tỷ tỷ nếu nghe hai E gọi tiểu thư này nọ thì được hầu hạ tụi ta nửa nó lạnh giọng nói. Hai nhỏ nghe vậy sợ hãi vâng lời, nhìn họ như vậy nó xác định hai nha đầu này là âm tốt nên ES này nhất định sẽ yêu thước. Tụi E yên tâm, chúc ta từ nay là tỷ muội ai ức hiếp tụi E thì tụi ta sẽ trả gấp trăm, nhưng mà KDC tụi ta yêu thước mà ăn hiếp ân khác. Nó nhìn hai nha đầu ôn nhu nói. Tụi nó nghe vậy thì một cổ ấm ấp chảy cho cơ thể cảm độc hứa với lọc S này tuyệt đối chắc thành. Thôi tụi e về nghỉ ngơi đi. Sao khi hai âm họ lui ra nó lại bàn ăn cú đầu nhỏ. Giờ mà còn ham ăn nửa ui ra nhỏ ủy khuất nhìn nó nói. Xuyên MK cục xuyên rồi, lại đờ CLM con thừa tước ca lo thiếu tiền chị còn lo gì nữa. Không đơn giản như e nghỉ S thế giới cổ đại này phức tạp hơn hiện đại chúc ta nhiều. Các có chức quyền các nhiều kẻ gian hàm hại vì vậy chúc ta cần một được lui. Vậy, uốn, a, n, m, p, vậy chúc ta nên eo em gì? Nó thở dài nhìn con e vô tư ăn uốn kia, thôi ăn nha nghỉ ngơi ít chuyện đó chị tự có cách. Nói r nó lên giựt ngủ nhỏ s khi xử lý đốc thức ăn cục đi ngủ. Cách, chương.